Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382 Karui Thái Độ. Chương 382 Karui Thái Độ. Danzo ở quyển trục chung viết rất rõ ràng. Đại ý chính là vì làm Mộc Diệp Thôn có thể thắng được chiến tranh thắng lợi. Danzo hắn lão nhân ra phái căn bộ ninja tới âm thầm điều tra Vân Ẩn Thôn thực lực quân sự. Giữa những hàng chữ, càng nhắc tới lần này xem mắt hoạt động cũng là vì điều tra sở làm che giấu, mà sai nhiệm vụ chính là thu thập tình báo. Lúc sau mang về thôn, một khi hắn bại lộ hành tung, Danzo mệnh lệnh Ino toàn lực phối hợp, hộ tống sai cùng cái gọi là quan trọng tình báo, phản hồi Mộc Diệp Thôn, đơn độc xem nói. Đây là một cái thực bình thường điều tra nhiệm vụ. Nhiều lắm chính là cái này điều tra trực tiếp chạy đến địch nhân hang ổ tới điều tra. Thoáng có vẻ lớn mật một ít, bất quá năm đó Namikaze Minato liền đã làm loại này nhiệm vụ. Jiraiya đi Vũ Ẩn Thôn điều tra hiểu tổ chức. Tính chất thượng nói, cũng có thể tính làm là loại này nhiệm vụ, sai ở nàng xem xong sau. Nhẹ giọng nói, Danzo đại nhân làm ta nói cho Yamanaka tiểu thư. Mộc Diệp Thôn cùng Vân Ẩn Thôn chung có một trận chiến. Không cần có chứa không thực tế ảo tưởng. Hiện tại suy yếu Vân Ẩn Thôn một phân. Tương lai trong chiến tranh Mộc Diệp ninja liền sẽ thiếu một phân hy sinh. Ino không tỏ ý kiến hỏi. Căn bộ nhân tài hội tụ. Như vậy quan trọng nhiệm vụ liền tới rồi ngươi một người. Sai mặt vô biểu tình mà trả lời nói. Theo ta một cái, vừa nghe chính là lời nói dối. Ngươi tên là gì? Vô danh người, ngươi chừng nào thì bắt đầu hành động? Không thể nói, ngươi khi nào rút lui Vân Ẩn Thôn? Không thể nói, chẳng sợ Ino âm thầm cũng có kế hoạch. Nàng đều cảm thấy thực tức giận, hảo gia hòa. Ngươi là cái gì đều không nói cho ta a? Ngươi chừng nào thì hành động đều không nói cho ta? Làm ta như thế nào phối hợp? Vẫn là nói Danzo đại nhân chính là tính toán làm chúng ta mấy cái đương khí tử. Thế ngươi kéo dài thời gian. Ino nhìn chằm chằm cái này nguyên thời không ở dề Yamanaka ra nam nhân. Từng câu từng chữ mà nói, ngươi nếu là không nói. Ta liền giết ngươi. Lúc sau từ ngươi trong não đọc thủ tín tức. Danzo đại nhân sẽ không bởi vì ngươi như vậy cái vô danh người tới cùng Yamanaka ra trở mặt. Bởi vì người chết ở hắn nơi đó không có bất luận cái gì giá trị, sai tưởng lui về phía sau. Kết quả phát hiện trong bất chi bất giác, dây đằng đã đem hắn hai chân gắt gao cuốn lấy. Bén nhọn như lợi kiếm lá cây giống rắn độc giống nhau vận sức chờ phát động. Ino bên này kết một cái ấn. Dây đằng là có thể đem hắn hai chân thiết xuống dưới, hắn chần chờ hai giây. Dây đằng uốn lượn xoay quanh. Thực mau liền quấn quanh tới rồi vòng eo, hắn diện than giống nhau. Làm lơ dây đằng, trong miệng nhảy ra tới vẫn như cũ là câu kia. Ta không thể nói, dây đằng dần dần buộc chặt. 7-8 cái sắc bén lá cây trực tiếp đâm vào hắn làn da. Lúc sau một chút xé rách miệng vết thương. Đỏ thắm sắc máu tươi chậm rãi chảy ra. Sai sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng hắn không rên một tiếng, Danzo đại nhân huấn luyện bộ hạ thủ đoạn thật là ghê gớm. Hành đi, Ino gật đầu, thu hồi dây đằng, cùng sử dụng thực ninja phương thức hồi phục. Ta sẽ ưu tiên chấp hành ta chính mình nhiệm vụ, ở không ảnh hưởng ta nhiệm vụ dưới tình huống. Sẽ đối với ngươi cung cấp trợ giúp. Cứ như vậy, ngươi có thể đi rồi, đúng vậy. Sai bôi thuốc mỡ, miệng vết thương thực mau liền ngừng huyết. Hắn bước chân không có nửa điểm dao động, giống tới khi giống nhau, đi đến bóng ma chung, lúc sau rời đi, 15 phút sau, hắn đi vào Vân Ẩn Thôn một khu nhà nhà cửa sau, đứng ở cửa Vân Ẩn ninja làm như không thấy. Mặc cho hắn trèo tường nhảy đi vào, đây là một cái tiểu nhẫn tộc. Danzo nhiều năm trước liền đem cái này tiểu nhẫn tộc gia chủ khống chế được. Hiện tại nơi này là căn bộ cứ điểm, Danzo vì lần này hành động. Tổng cộng xuất động hơn 30 cái tinh nhuệ căn bộ ninja. Không có gia tộc xuất thân ninja. Tất cả đều là hắn từ nhỏ tẩy não huấn luyện ra tinh nhuệ, sai đem chính mình trải qua giảng thuật. Một lần, Danzo nhìn hắn trên đùi miệng vết thương. Hừ, nàng không dám giết ngươi. Ngươi làm được không tôi? Đi xuống trị thương đi, là Danzo đại nhân, đương Karui mang theo gầy Choji ở trong thôn lại ăn một vòng. Trở lại chỗ ở sau, Ino cùng Shikamaru thương lượng Danzo nhiệm vụ, Shikamaru nhíu mày. Danzo căn bộ ninja muốn ở Vân Ẩn thôn làm sự, không xảy ra việc gì còn hảo. Một khi xảy ra chuyện, bọn họ mấy cái liền thập phần nguy hiểm, ninja phải có thấy chết không sờn tinh thần. Nhưng cũng không thể biết rõ là chết. Còn lấy trứng gà đâm cục đá, bọn họ mấy cái lại dũng. Cũng đánh không thắng hàng ngàn hàng vạn Vân Ẩn ninja, hy sinh ở chỗ này không hề ý nghĩa, Ino nói. Chúng ta không cần phải xen vào tình báo sự. Mạng nhỏ quan trọng nhất. Chúng ta có thể trước tiên lui lại, Shikamaru ở trong lòng có khuynh hướng Hokage một hệ. Nhưng cũng không muốn vì một cái không quen biết người hy sinh ở Vân Ẩn thôn. Bọn họ ba cái, bao gồm Inuzuka Kiba ở bên trong, đều là đại nhẫn tộc người thừa kế. Sự tình bại lộ, sau đó bị Vân Ẩn thôn giết chết tế cờ. Vậy quá mệt, hắn trắng ra hỏi. Hiện tại trực tiếp chạy có thể chứ? Ino lắc đầu. Không được, Vân Ẩn thôn bên này có chuyên môn quấy nhiễu phi lôi thần định vị thật thức. Chúng ta cần thiết rời đi Vân Ẩn thôn 20 dặm phạm vi sau ta mới có thể dùng phi lôi thần. Mà đệ tứ Raikik tốc độ thực mau. Một khi tùy tiện rời đi Vân Ẩn thôn, hắn sẽ ở trong thời gian rất ngắn đuổi theo chúng ta, Shikamaru sẽ không nói ngươi một người lưu. Lại cản phía sau. Chúng ta ba cái chạy trốn nói, hắn sửa sang lại một chút ý nghĩ. Nói, Vân Ẩn thôn thực lực quân sự cực cường. Cái kia căn bộ ninja tưởng điều tra rõ ràng. Ta phỏng chừng ít nhất muốn 5 ngày đến 1 tháng thời gian. Chúng ta trước tiên làm chuẩn bị. Tranh thủ ở trong vòng 3 ngày rời đi nơi này. Đột phá khẩu chính là Choji trên người. Chỉ cần Choji cùng Karui cảm tình thăng ôn. Làm Karui chủ động đưa ra hồi Mộc Diệp nói. Chúng ta là có thể dựa theo chính quy lưu trình rời đi Vân Ẩn thôn, đối với hắn cái này đề nghị. Ino là tán đồng, Choji liền hy sinh một chút sắc tướng đi, bên kia, đại hung nữ Samui cùng cẩn thận quá mức áo ma y. Tới dò hỏi đồng đội cảm thụ, Karui thông qua này ban ngày tiếp xúc. Đối với Choji cũng coi như là có một cái tương đối toàn diện hiểu biết, Choji kỳ thật là thực ôn. Như một người nam nhân, ta, Karui nhiều ít có điểm thẹn thùng, sức lực đại, có tình yêu, đặc biệt bênh vực người mình, xem hắn ăn cái gì bộ dáng, đừng nói, còn rất đáng yêu, ăn đến càng nhiều, càng có sức lực, này thực phù hợp Vân Ẩn thôn giá trị quan, Samui chính xác hỏi. Vậy ngươi nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau hồi Mộc Diệp thôn sao? Nàng dùng một cái, hồi tự. Vô luận là áo ma y vẫn là Karui. Hai người đều nghe hiểu, Killer B cái kia sư phó không đáng tin cậy. Làm đội trưởng Samui giống như là Mộc Diệp Kakashi. Asuma đối đãi thứ bảy ban. Đệ thập ban giống nhau. Cũng gánh vác lão sư một bộ phận trách nhiệm. Nàng cần thiết hỏi rõ ràng, Karui cắn môi. Muốn nói đi dạo phố. Ăn cái gì? Lớn như vậy nửa ngày thời gian liền đối Choji phương tâm ám hứa. Đó là vô nghĩa, có thể tưởng tượng đến gia tộc khuyên nhủ. Nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Nàng gia tộc yêu cầu nàng trở thành Mộc Diệp một phần tử. Cấp gia tộc lưu một cái đường lui, Choji đã là nàng lựa chọn tốt nhất. Còn thừa cái kia chơi, dây thừng. Chơi cẩu, thật sự là không vào nàng mắt. Tấu chương xong, hết chương.